Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Bởi vì ngươi quá nguy hiểm. Nghe Cao Lê, Ngô Hữu Tài phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nói ra, vậy cũng không được huynh đệ. Ta không thể vì chỉ là một cái yến nam thành liền trêu chọc phiền toái như vậy người a, ngươi phải biết, đoạn thời gian gần nhất, tà dị hoạt động hung hăng ngang ngược. Có nghe đồn nói, có lẽ trăm năm một lần tà dị xâm lấn có thể sẽ sớm nhất là... Ngô Hữu Tài đột nhiên sửng sốt, ngay tại vung vẩy tay cũng cứng ngắc trên không trung. Huynh đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngô Hữu Tài miệng có chút run rẩy. Ta nói, hoàng đế phong ta làm Yến Nam Vương, đem Yến Nam thành cho ta. Cao Lê cười nói, mặc dù bây giờ thánh chỉ còn không có xuống tới, bất quá ta nghĩ hẳn là cũng nhanh đi. Ngô Hữu Tài nước mắt lúc ấy liền xuống tới, một phát bắt được Cao Lê tay, khóc lớn lên. Huynh đệ a, ngươi đây là làm sao chọc thánh thượng a, ngươi không phải cùng tam công chúa quan hệ tốt sao? Còn có tiểu công chúa cũng tại ngươi Lê Trang, ngươi đi cùng các nàng nói một chút a, cái kia Yến Nam thành không thể đi a. Cao Lê từ một bên quất tới một tấm vải đưa cho Ngô Hữu Tài, cười nói, đại ca ngươi bình tĩnh một chút, Yến Nam thành là ta cùng hoàng đế muốn, hắn còn có chút không bỏ được đâu. Nghe vậy, Ngô Hữu Tài lập tức dùng bố lung tung vuốt một cái nước mắt nước mũi. Quát, ngươi cái ngu xuẩn, sao cái kia Yến Nam thành là người địa phương có thể đi sao, nơi đó có bao nhiêu đáng sợ ngươi không biết sao? Ta sinh ý vừa mới cất bước, ngươi đây là làm cái gì chết? Cho tới nay đều lấy ôn tồn lễ độ lão đại ca thân phận kỳ nhân. Ngô Hữu Tài trực tiếp bảo nói tục, mập mạp tay bộc phát ra kinh người sức nắm, thậm chí để Cao Lê cảm giác ẩn ẩn đau nhức. Không phải tìm đường chết, là phát triển. Cao Lê nói, chính là tìm đường chết. Ngô Hữu Tài căn bản không nghe, không tốt lắm giải thích. Tóm lại lão ca ngươi tin ta, chúng ta vải bông sinh ý chẳng những sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn có thể phát đứng lớn mạnh, chân chính lũng đoạn toàn bộ vũ quốc, là toàn thế. Cao Lê nói. Nghe được Cao Lê nói như vậy, Ngô Hữu Tài cũng rốt cục ý thức được vừa mới bản thân quá mức kích động. Nhưng hắn có thể không kích động sao? Cái này cần tâm nhiều đại tài dám muốn Yến Nam thành. Mà dù sao cho tới nay Cao Lê biểu hiện đều khác hẳn với thường nhân, cái này khiến Ngô Hữu Tài tin tưởng, có lẽ gia hỏa này thật có cái gì kế hoạch. Ngươi định làm gì? Ngô Hữu Tài đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ, hít sâu mấy lần, muốn để bản thân triệt để tỉnh táo lại. Tạm thời không hề làm gì, dù sao ta tại Lê Trang sự tình còn không có làm xong, chờ ta làm xong đỉnh đầu sống, sau đó ta sẽ chuyên môn đi một chuyến Yến Nam thành, nhìn xem nơi đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại tính toán. Bất quá ta đoán chừng nha, sự tình thiên hạ cơ hồ đều không khác mấy. Dễ nói, dễ nói cái rắm. Ngô Hữu Tài mắng, ta đi qua Yến Nam thành, ta nói cho ngươi nói đi. Yến Nam thành làm cùng Sa Na tới gần thành thị, nơi này là cái hai cái mặc kệ khu vực, nơi này không có vũ quốc trú quân, Yến Nam Vương đối với nơi này quản thúc cũng đối lập lỏng lẻo. Sa Na người có thể tự do xuất nhập, cùng nơi này làm ăn, mà ở trong đó cư dân đối Sa Na người còn có hảo cảm cùng đồng tình. Nhưng mà vấn đề lớn nhất, chính là Yến Nam Vương độc cô thu tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài ở chỗ này kinh doanh. Kết quả, toàn bộ Yến Nam thành đối vũ quốc mang theo nồng đậm căm thù sắc thái. Dù sao vũ quốc cơ hồ bỏ mặc nơi này tự thân tự diệt, thậm chí ngay cả thuế lại cũng không tới nơi này, chớ nói chi là một chút chính sách nghiêng về. Lần này Cao Lê diệt phản quân, Yến Nam người nhất định sẽ ghi hận Cao Lê. Nếu như Cao Lê đi Yến Nam thành làm vương gia, hắn cái này vương gia xác định vững chắc làm không yên tĩnh. Đối với cái này, Cao Lê rất tán thành. Ta biết, cho nên ta tạm thời không đi chỗ đó cái địa phương. Ta phải lúc tình thế tỉnh táo lại. Cao Lê nói, có thể sao? Ta nghe nói Độc Cô Nhất chạy. Hắn khẳng định trở lại Yến Nam Thành. Dự định tập hợp lại chờ ngươi đi Yến Nam Thành thời điểm. Không thể nói toàn dân toàn binh đi, nhưng lại có ai có thể nghe ngươi? Ngô Hữu Tài thở dài nói, ca ca tin tức thật đúng là linh thông, bất quá loại sự tình này nha, đến lúc đó lại nói chứ sao? Cao Lê cười hì hì nói, Ngô Hữu Tài nhìn xem Cao Lê mặt, nhìn một chút, hắn đột nhiên cũng cười, tiểu tử ngươi, có chuyện gì giấu giếm ta? Ngô Hữu Tài nói, Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm không ít chuyện đâu. Lập tức, hai người đồng thời cười ha ha, được thôi, ta biết huynh đệ ngươi là có năng lực, cũng người có dã tâm, đã ngươi định như vậy, chắc hẳn cũng sớm có an bài. Ai, ngươi nói ngươi có sắp xếp ngươi nói sớm đi, để ca ca ta lần này thất thố. Nga không đúng không đúng. Ta làm sao còn không đổi được cái miệng này đây? Ta phải gọi ngài một tiếng. Yến Nam Vương, Cao Lê khoát tay chặn lại. Ca ngươi đây là đâu? Vương gia quy vương gia. Huynh đệ chúng ta chi tình còn có thể chạy sao? Người vĩnh viễn người cũng là ta đại ca. Huynh đệ, đại ca, đưa tiễn Ngô Hữu Tài. Cao Lê cũng điểm ngủ không được. Hắn tản bộ đến công xưởng khu khố phòng. Xốc lên tầng hầm cửa, đi xuống u ám thềm đá, hô hấp lấy ẩm ướt không khí. Cao Lê từng bước một đi vào cách đó không xa nhà tù trước. Phòng giam bên trong, một người trung niên nam tử đang nằm ở nơi đó. Ánh mắt lại không có nhắm lại. Ngủ không được sao? Cao Lê hỏi, người kia hơi động một chút. Khan khan mở miệng, Cao công tử. Ngươi là tại nhớ thương chúng ta Yến Nam Thành sao? Nghe thanh âm kia, thình lình chính là cái kia không thấy tung tích Độc Cô Thu đại công tử. Độc Cô Nhất Cao Lê hơi sững sờ, có chút kỳ quái mà nói. Từ chiến bại bắt đầu, ngươi liền bị giam ở chỗ này. Nhiều ngày như vậy, ta cùng ngươi lại không có nửa điểm liên hệ. Làm sao ngươi biết ta tại nhớ thương ngươi Yến Nam Thành? Độc Cô Nhất đứng dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Cao Lê, nói, bởi vì ta còn chưa có chết, ta bị giam ở chỗ này, không biết mấy ngày, nhưng đến hiện tại cũng chưa chết, ngoại trừ ngươi muốn ta Yến Nam Thành, còn có cái gì? Cao Lê mỉm cười, nói thật đi, kỳ thật ngay từ đầu ta thật không có muốn, nhưng thư ký đoàn của ta đem Đào Tẩu ngươi mang về sau đó. Ta đột nhiên cảm giác, ta có thể muốn, Độc Cô Nhất cười ha ha, nói cho ngươi đi, cái chỗ kia, ta tính dắt ngươi đi chỗ kia, ngươi cuối cùng cũng sẽ giống như chúng ta. Cao Lê rời một cái ghế, ngồi tại, nói, cùng các ngươi đồng dạng, như thế nào, tạo phản, Độc Cô Nhất nói, trở thành tà dị tín đồ. Cao Lê lông mày có chút dương lên. Nói, ồ, vì sao? Độc Cô Nhất lâm vào trầm tư bên trong, dường như đang nhớ lại, biểu lộ cũng dần dần trở nên khó chịu. Yến Nam Thành bên trong, cơ hồ thời khắc đều quanh quẩn tà dị kêu gọi, ngay từ đầu đi thời điểm ngươi còn nghe không được, thế nhưng là theo ngươi ở nơi đó dừng lại thời gian càng dài, cái kia kêu gọi liền sẽ càng rõ hiển. Thanh âm kia đến từ Sana, khi thì ôn nhu, khi thì nghiêm khắc, khi thì dữ tợn, làm ngươi làm cái thanh âm kia không thích sự tình. Nó liền sẽ thời khắc không ngừng trách cứ ngươi, để ngươi nôn nóng, để ngươi bất an, để ngươi phẫn nộ, mà ngươi lại không thể làm gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để cái thanh âm kia hài lòng, lấy nó niềm vui. Chúng ta đều biết cái thanh âm kia đến từ tà dị. Chúng ta cũng biết, có đôi khi chúng ta làm sự tình là sai. Thế nhưng là chúng ta càng muốn để cái thanh âm kia tán dương chúng ta. một mực tại cái thanh âm kia ảnh hưởng phía dưới, tất cả mọi người lại biến thành tín đồ của nó. Trừ phi, chúng ta rời xa, ngươi biết không, bị giam ở chỗ này, ta nghe không được cái thanh âm kia. Ngay từ đầu ta khổ sở muốn chết, thế nhưng là về sau, ta lại cảm giác được chưa bao giờ có an bình. Mà ngươi, Cao Lê, ngươi thật dự định đi cái kia sao? Độc Cô Nhất con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cao Lê. Có thể là bởi vì tinh thần khẩn trương hay là nguyên nhân gì khác. Đáy mắt hắn chảy máu, để trong mắt của hắn đỏ đến có chút dọa người. Nhưng ngữ khí của hắn lại là bình hòa. Đây cũng là cái gọi là tẩy não à? Ta không hiểu. Cao Lê nói, ta là ngươi cừu nhân giết cha, ta còn giết ngươi huynh đệ, ngươi tại sao muốn nói với ta những này? Bởi vì a, Độc Cô Nhất ngừng lại một chút, bởi vì ngươi quá nguy hiểm, như cùng ngươi dạng này ngươi, nếu như bị tà dị khống chế, cái kia vũ quốc, vậy thế giới này, liền toàn xong, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?